xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5495, đưa sai động phòng tân nương, 79. Góc truyện audio.com. Thật dựa theo ta đối nàng hiểu rõ, nàng muốn thoát thân lời nói, tuyệt đối sẽ không đi đường thủy mà là sẽ trước cùng thổ phỉ yêu ớt lấy ngụy rắn, sau đó lại từ từ tìm cơ hội thoát thân, hoặc là dùng một chút mượn cớ ngăn chặn đám người đi thi cứu. Tuyệt đối sẽ không vì cái gọi là danh tiết liền nghĩ quẩn. Trình Tử Tiêu không nói chuyện, bởi vì theo Đào Hòa tài trình bày bên trong, hắn có thể phân tích ra, đường quả nhảy xuống biển thật không phải là vì cái gọi là danh tiết. Nàng là tâm lạnh, căn bản không có cầu sinh ý nguyện. Trình gia không thể về, lại bị đường gia vứt bỏ, còn bị hắn miễn cưỡng tính toán, nàng là đối cái này thế giới không lưu luyến. Trình Tử Tiêu con mắt lại đỏ lên, hắn nhắm mắt lại, thân thể hơi run rẩy. Đào Hòa Tài không nhìn nổi, liền cùng Kiều Tuyết Hề giải thích. Kiều tiểu thư, chúng ta tìm 3 ngày 3 đêm, phụ cận có thể tìm tới địa phương đều tìm. Nếu như phụ cận đều không, đó chỉ có thể nói đường tiểu thư vĩnh viễn lưu tại nơi đó. Kiều Tuyết Hề che miệng lại, nước mắt là nhịn không được rớt xuống. Vì sao lại như thế? Ta vẫn là nghĩ mãi mà không rõ, nàng vì sao lại không cầu sinh? Nàng như vậy thông minh, nàng muốn sống, nàng là nhất định có thể còn sống. Đào Hòa Tài miệng đắng chát, không thể giải thích ra, sự kiện kia coi như thành một cái bí mật đi. Ta đi, Kiều Tuyết Hề xem tại nơi này hỏi không ra cái gì đến, chỉ có thể quay người rời đi. Nàng cảm thấy, Đào Hòa Tài giấu giếm chuyện gì, đến tột cùng là chuyện gì, đối phương không nguyện ý lộ ra đâu. Cái này cùng đường quả chết có quan hệ sao? Nàng cũng còn không có giúp đường quả tra ra là ai hại nàng, đối phương lại không có. Không được, bộ dạng này nàng thực tế là quá bất an tâm, ít nhất nàng phải nghĩ biện pháp chứng minh đường quả trong sạch. Hiện tại Ngư Thành mọi người nghị luận thực tế không để cho nàng dễ chịu. Mắt thấy Kiều Tuyết Hề muốn đi ra tiểu viện cửa chính, đột nhiên dừng chân lại. Nàng đôi mắt khẽ động, mũi chân phương hướng nhất chuyển, lại đi phía trước phương hướng đi tới, lúc này đi được là lặng yên không một tiếng động, một chút âm thanh đều không mang phát ra. Tất nhiên Đào Hòa Tài có lời gì không thể nói, cái kia nàng muốn theo phương diện khác điều tra đến căn bản không dễ dàng, vậy không bằng thừa dịp lúc này, nàng lặng lẽ đi nghe lén, nói không chừng có thể có phát hiện gì đâu. Hẳn là sẽ không có người nghĩ đến, nàng Kiều Tuyết Hề sẽ nghe lén a, Trình gia mỗi một cái địa phương nàng đều rất quen thuộc, dù sao nàng từng làm qua Trình gia thợ tỉa hoa, tìm nhất tuyệt tốt nghe lén vị trí, đối với nàng mà nói còn là dễ dàng. Trong chốc lát Kiều Tuyết Hề liền tới phía dưới cửa sổ, nơi này vừa vặn có một đống bụi cỏ ngăn trở bên ngoài, cửa sổ hơi mở ra, nàng ngồi xổm ở phía dưới, có thể đem trong phòng động tĩnh nghe cái rành mạch. Nhị thiếu, Trình gia còn cần ngươi đến chủ trì đại cục, ngươi không nên quá tự trách. Không có cách nào tìm về đường tiểu thư, có thể ngươi còn có Kiều tiểu thư. Ngươi quên, ngươi làm tất cả những thứ này, không phải đều là vì đem Kiều tiểu thư tiếp trở lại một bên bảo hộ sao? Đào Hòa Tài an ủi. Hắn không biết Trình Tử Tiêu đã không thích Kiều Tuyết Hề, chỉ cho là đường quả rời đi làm cho đối phương rất khó chịu. Trình Tử Tiêu thích đường quả, cũng tương tự thích Kiều Tuyết Hề. Hòa Tài, ta đã không tâm tư làm mặt khác, nhị thiếu, ngươi từ bỏ Kiều tiểu thư sao? Góc truyện audio.com. Đào Hòa Tài giật mình, cũng bởi vì đường tiểu thư chết, không phải, vậy thì vì cái gì? Đào Hòa Tài ở trong lòng hỏi ra. Hắn đi theo nhị thiếu bên cạnh nhiều năm, những năm này là biết rõ nhị thiếu có nhiều thích Kiều tiểu thư, nếu như bởi vì đường tiểu thư dễ như trở bàn tay từ bỏ, hắn đều có chút khó mà tiếp thu. Ta đột nhiên phát hiện ta đã sớm không thích Kiều Tuyết Hề. Trình Tử Tiêu nói xong câu đó, đột nhiên tiếng khóc. Vì cái gì ta không thể sớm một chút phát hiện, sống lại một lần, bắt đầu đường dài đằng đẵng chuộc tội con đường. Xuyên nhanh góc nhìn nam, nam nhân tốt bồi dưỡng hệ thống. Xuyên nhanh, cách chương.